tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757. Không những tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ngay cả hết thảy phi trùng tẩu thú trong phạm vi vạn dặm đều an tĩnh lại trong nháy mắt. Có vẻ như dưới đạo khí tức thần chỉ này, bọn chúng kính sợ bất an, không dám có chút vượt khuôn và ồn ào. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn, Lâm Hiên một bộ áo trắng, ôm bốn nha đầu giống nhau như đúc trong ngực, Đông Hoàng Tử U một bộ váy tím, tay áo phiêu tiên, hai người nam tuấn nữ mỹ, như thần tiên quyến lữ, khí chất phi phàm, khiến cho người ta nhìn một cái là sinh lòng cúng bái. Mà kết hợp với các loại tin đồn về Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên trong Cửu Thiên Tiên Vực, mọi người đang có mặt ở đây lập tức khẳng định bọn họ chính là vợ chồng huyền băng nữ đế danh chấn đương thời. Dù là Âu Giá, giờ phút này cũng nhịn không được nhảy xuống Bạch Vũ Vân bước, cùng quỳ lại với mọi người. Bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến đế phu tôn thượng. Đám người hành lễ, sau đó ban trung bước lên phía trước. Khởi bẩm nữ đế bệ hạ, ác ma chi nữ đã bị chúng ta bắt lại, mời bệ hạ định đoạt sinh tử của nàng. Hắn suy đoán, chắc chắn là bọn người Vương Trí ngẫu nhiên gặp Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U mới mời bọn họ qua. Mà toàn bộ huyền thạch quốc trước mặt vợ chồng bọn họ thì như một hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới chứ đừng nói đến quốc sư. Nếu như vợ chồng bọn họ đến vì chuyện này, vậy dĩ nhiên phải mời bọn họ làm chủ, xem có giết Tân Mạn hay không. Đông Hoàng Tử U thản nhiên nhìn Tân Mạn một chút, nàng là ma, nhưng không phải là ác ma chi nữ, chỉ có được huyền liên ma thể thôi. Đọc thuộc lòng rất nhiều điển tịch ma tộc, Đông Hoàng Tử U nhìn một cái là nhận ra được, là nhận ra hắc sắc ma liên lấp lóe trên trán Tân Mạn chính là biểu tượng của huyền liên ma thể. Hơn nữa nàng còn có thể thông qua đóa hắc sắc ma liên này mà đánh giá ra Tân Mạn lai lịch ra sao. Đám người nghe vậy đều không khỏi âm thầm tán thưởng, không hổ là nhất đại nữ đế, kiến thức rộng rãi như thế. Nghĩ lại, đám người lại bị kinh ngạc. Vừa rồi quốc sư khẳng định Tân Mạn là ác ma chi nữ, mà nữ đế lại nói không phải. Cái này, xem ra Tân Mạn chỉ là ma tộc mà không phải ác ma chi nữ trong truyền thuyết. Nữ đế nói nàng không phải là ác ma chi nữ, vậy thì chắc chắn không phải. Không sai, nữ đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc, há có thể nói láo. Thanh Khoa tộc nhân vốn tin tưởng quốc sư Âu Giá, nhưng nghe Đông Hoàng Tử U nói như vậy, bọn họ lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ Đông Hoàng Tử U, bọn họ đều biết rõ. Với năng lực của huyền băng nữ đế, nhấc tay là có thể san bằng toàn bộ huyền thạch đảo. Cho nên tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều như run rế trước mặt mọi người. Nàng đâu có rảnh nói láo bọn họ làm gì. Nhìn thấy thái độ đám người thay đổi, Tân Mạn không khỏi chuyển buồn làm vui, liên tục lễ bái Đông Hoàng Tử U, đa tạ nữ đế bệ hạ chứng minh sự trong sạch của tiểu nữ. La Vũ Hạc cũng kích động không thôi, nghĩ thầm đúng là ông trời mở mắt, để Tân Mạn gặp được vợ chồng huyền băng nữ đế. Ban Trung tiến lên hỏi, nữ đế bệ hạ đã nhìn ra Tân Mạn chính là ma tộc, chắc chắn cũng biết thân phận thật của nàng chứ. Tân Mạn là ma tộc, chuyện này không bình thường với Thanh Khoa tộc, thậm chí huyền thạch quốc. Ban Trung cảm thấy Tân Mạn có được ma thể đặc thù, nói không chừng lai lịch rất không bình thường. Nếu không biết rõ, Thanh Khoa tộc và huyền thạch quốc đều sẽ lo sợ bất an. Dù sao, huyền thạch đảo ở biên giới thiên ma giới, hơn nữa huyền thạch quốc và Thanh Khoa tộc thực lực yếu, không thể trêu vào ma tộc. Đông Hoàng Tử U lạnh nhạt nhìn về phía Tân Mạn, nếu ta không có đoán sai, nàng là nữ nhi của Thiên Phong ma quân Mặc Phong quốc. Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây thay đổi sắc mặt. Mặc Phong quốc, cái tên này không hề xa lạ với mọi người Huyền Thạch Quốc. Đất nước này hơn 10 năm trước mệnh danh là ma quốc mạnh nhất Nam vực của thiên ma giới. Quân chủ của nước này, Thiên Phong Ma Quân, được coi là thiên kiêu mạnh nhất trong 30 vạn năm của Nam vực. Từ năm 8 tuổi lên ngôi quân chủ, đã lập được uy danh trong giới võ đạo và các quốc gia. Thiên Phong Ma Quân đi đến đâu, quần hùng đều cúi lạy. Mà Huyền Thạch Quốc nằm ở cực bắc băng dương, biển băng, ngoài biên cảnh phía nam thiên ma giới, cùng với hàng ngàn quốc gia ở băng dương cũng kính sợ không thôi với đại danh như sấm bên tai của Thiên Phong Ma Quân. May mắn Thiên Phong Ma Quân cũng không phải tà ma sát phạt vô độ, cho nên hắn chưa giờ bao vươn xúc tu vào trong cực bắc băng dương. Nhưng tất cả mọi người đều biết, lấy thực lực của hắn, muốn thâu tóm tiêu diệt bất kỳ quốc gia nào trong cực bắc băng dương dễ như trở bàn tay. Đám ban trung không ngờ tới Tân Tiểu Mạn lại là con gái của Thiên Phong Ma Quân. Thiên Phong Ma Quân và Mặc Phong Quốc biến mất vào một đêm 13 năm trước. Cái này rất khớp với thời gian Vương Quả Phụ gặp Tân Tiểu Mạn. Tân Tiểu Mạn có chút lo lắng hỏi, ta là ma tộc, ca, anh, người sẽ không ghét bỏ ta, ma tộc thì sao? La Vũ Hạo lắc đầu mãnh liệt, nhân tộc cũng có người xấu người ác, trong ma tộc cũng không thiếu người tốt, chỉ cần tâm địa ngươi thiện lương, thì vĩnh viễn là muội muội tốt của ca. Hắn thốt ra lời này, ban trung và tộc nhân Thanh Khoa đều xấu hổ cúi đầu. Cả đám nghĩ đến đủ loại hành vi đối đãi với Tân Tiểu Mạn, đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Cách chương.